One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 80, đập nát Kutodama. Lượng lớn chakra bị con thỏ hấp thu. Ngao, con thỏ phát ra quái thú tiếng giống. Sau đó miệng càng dài càng lớn. Cuối cùng toàn bộ thân hình cũng bắt đầu vỡ tan. Hiển lộ ra một viên to lớn vô cùng Gutodama. Bành trướng Gutodama. Viên này Gutodama che khuất bầu trời. Cơ hồ liền là một viên bao trùm nửa cái thế giới cỡ nhỏ thiên thạch. Ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ bầu trời đều bị viên này siêu cự đại Gutodama nơi bao bọc. Hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Gutodama tại lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng tăng vọt. Ý đồ muốn lấp đầy cái thế giới này. Đem tất cả tới đụng vào vật thể hết thảy thôn phệ đi vào. Lần này, ta sẽ để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Ututuki Kaguya thân thể xuất hiện tại Gutodama bên cạnh. Mắt lạnh nhìn vừa mới xuất hiện Hakuen. Trong mắt có cực kỳ mãnh liệt sát ý. Bành trướng Gutodama, thôn phệ ngũ hành, âm dương chi lực, ẩn giấu đi có thể làm cho thế giới quy về hư vô lực lượng. Hiển nhiên, Ututuki Kaguya là muốn đem Hakuen tính cả cái này bắt đầu cầu không gian tất cả đều cùng nhau giải. Quyết hết, không gian không có còn có thể trùng kiến, nhưng là cái này chướng mắt ra hỏa một ngày chưa trừ diệt. Ututuki Kaguya liền một ngày không thể an tâm lại. Có đúng không? Vậy ta cũng phải đến thử một lần. Hakuen trong tay màu đen vải kiếm bỗng nhiên biến đổi. Biến thành một cây màu đen côn bổng. Chỉ gặp hắn cầm trong tay chói. Từng bước một đạp bầu trời mà lên. Đón cái kia không ngừng bành trướng biến lớn Gutodama mà đi. Ututuki Kaguya thấy thế. Khóe miệng lộ ra một vòng được như ý âm hiểm tiếu dung. Một chiêu này. Nàng chưa hề thi triển qua, bởi vì một khi thi triển, liền không khả năng dừng lại, toàn bộ bắt đầu cầu không gian đều sẽ tùy theo phá diệt rơi. Bởi vậy nàng có thể khẳng định không có bất kỳ người nào biết bành trướng Gutodama thôn phệ chi. Lực đến cùng khủng bố cỡ nào, chỉ cần chạm đến, dù cho một chút, đều sẽ lập tức bị sa vào, căn bản không chạy khỏi. Cuối cùng triệt để bị Gutodama nuốt mất. Lúc này Hakuen tại Ututuki Kaguya trong mắt. Liền như là một cái không biết trời cao đất rộng nghé con mới đẻ. Cho là mình rất cường đại. Nhưng căn bản không biết. Tức phải đối mặt đồ vật so hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn nhiều. Chết đi, chờ ngươi chết về sau. Ta liền có thể chân chính trưởng khống thế gian. Thành là tất cả chúa tể. Ututuki Kaguya trong lòng gào thét. Cùng lúc đó, Hakuen ngừng giữa không trung bước chân. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hết thảy tất cả đều bị bành trướng Gutodama chỗ che đẩy. Mà hắn chỗ cách xa nhau khoảng cách. Cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có không đủ 10 mét. Trướng, hô hô hô. Hakuen trong tay màu đen côn bổng quang lên. Hóa thành thần thoại ở trong Son Goku như ý kim cô bồng. Đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt, liền đã tăng tới đủ có mấy ngàn mét chi cự. Đỉnh thiên lập địa, gần như có thể cùng bành trướng Gutodama cùng so sánh. Phá cho ta, Hakuen ánh mắt phát lạnh. Một tay vung xuống, cái kia siêu cự đại màu đen côn bồng. Ầm vang hướng bành trướng Gutodama bên trên gõ mà đi. Đông, khi cả hai chạm nhau đụng thời điểm, một đạo giống như trung cổ trầm đục truyền ra, màu đen côn bổng trùng điệp gõ vào bành trướng Gutodama bên trên. Bành trướng Gutodama vì đó chấn động, cái kia bành trướng xu thế vậy mà tại một côn này gõ phía dưới. Tạm ngừng lại, cái gì? Ututuki Kaguya lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Bành trướng Gutodama là tuyệt đối không khả năng dừng lại. Cho dù là chính nàng, hiện tại cũng không có khả năng để nó dừng lại. Chỉ có đến toàn bộ bắt đầu cầu không gian đều bị nó nuốt hết phá hủy về sau. bành trướng Gautama mới có thể lắng lại. Nhưng là bây giờ, bị cây kia to lớn côn bổng gõ một cái, vậy mà liền dừng lại. Karaka kéo càng thêm lệnh Utotoki Kaguya khiếp sợ chuyện xuất hiện. Bành trướng Gautama bị đánh trúng địa phương, lại bắt đầu xuất hiện giống mạc nhện vết rách. Những này vết rách cứ việc rất nhỏ bé, mười phần không đáng chú ý. Cho dù là vỡ vụn thanh âm bé không thể nghe, nhưng cũng đủ để rung động Utotoki Kaguya tâm thần. Cái này, chấm ngoặc kép, Utotoki Kaguya đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nàng giờ phút này trong lòng rung động. Bành trướng Gautama, bị vừa gõ ngừng bành trướng không nói, lại còn đã nứt ra khe hở. Đã hoàn toàn lật đổ Utotoki Kaguya nhận biết. Có thể kháng trụ một kích, thật là không tệ, lại đến, mà xem như người khởi xướng Hakuen, lại tựa hồ như đối vẻn vẹn chỉ là gõ đánh ra một chút khe hở không hài lòng lắm. Lúc này, hắn lần nữa một tay vung xuống, đông, màu đen côn bổng tiến hành lần thứ hai gõ, lần này, vết rách đang bay nhanh ra tốc lan tràn, giống như điên hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Mà trong đó kẽ nứt lớn nhất địa phương, thậm chí đều có thể nhìn thấy Gautama nội bộ kết cấu. Từng khỏa Gautama mảnh vỡ phiêu nhiên vẩy xuống, hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong gió. Tiếp tục, Hakuen không có dừng lại, thao túng màu đen côn bổng, một lần lại một lần đối Gautama tiến hành gõ. Làm sao có thể, cái này sao có thể, bành trướng Gautama trói buộc. Nó bằng cái gì có thể tránh thoát? Utotoki Kaguya sắc mặt cực kém, trong mắt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Bành trướng Gautama chủ yếu tác dụng là thôn phệ, đem đụng vào hết thảy đồ vật đều hóa thành hư vô. Nhưng màu đen côn bổng chạm đến nó, chẳng những không có bất luận cái gì thôn phệ hiệu quả, thậm chí tự thân xuất hiện tổn hại. Loại chuyện này đơn giản nghe rợn cả người. Viêm đế, người triệu hoán đi ra đồ vật đến cùng là cái gì? Vì sao lại dạng này? Utotoki Kaguya la hét hỏi nói. Nàng không có ý thức đến. Mình nguyên bản không nguyện ý thừa nhận viêm đế hai chữ. Hiện tại trực tiếp thốt ra. Có thể thấy được Hakuen cho nàng mang tới rung động đến cỡ nào khoa trương. Như lời ngươi nói. Ta không phải người của thế giới này, muốn dùng loại vật này đánh bại ta. Utotoki Kaguya, ngươi còn quá mức ngây thơ. Hakuen thao túng màu đen côn bổng tiếp tục gõ. Không, dừng lại, nhanh để nó dừng lại. Utotoki Kaguya liên thanh hô. Hakuen để ý đến nàng mới có quỷ. Phanh, theo màu đen côn bổng lại một đòn nặng nề qua đi. Toàn bộ bành trướng Gautama đã hiện đầy lít nha lít nhít. Răng khắp nơi vết rách, cũng không còn cách nào tiếp nhận màu đen côn bổng gõ. Triệt để phá vỡ đi ra. Phốp, Utotoki Kaguya đại thổ ra một ngụm máu tươi. Thần sắc chỉ một thoáng uể oải xuống tới. Bành trướng Gautama là Utotoki Kaguya tập kết tất cả bên trong Mugen Tsukuyomi người chakra. Cùng nàng bản thân sở hữu chakra hội tụ về sau sản phẩm. Giờ phút này toàn bộ bị đập nát, đồng đẳng với đem trong cơ thể nàng chakra cũng cùng nhau hết thảy đập bể. Đúng lúc này, Hakuen trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Thế giới kết thúc nhiệm vụ mở ra. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.